cuộc tình thứ nhất xa vắng khi tuổi hồng đã mất sâu bèo chìm giữa sông xa khơi dòng tóc mây thơ trên vai dù mềm mười ngón tay em đang trong tuổi phiền lời hứa cao bay cuộc tình cút mắt giấc mơ hòa đầu đời đã tắt có gì vừa trôi qua tầm tay nhòa bóng nuôi em với tình yêu trắng soi tưởng đã kiên trinh ôm con đời chồng nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng lệ đã tuôn rơi dòng dòng nối tiếp ngóng trình phù đời đời kiếp kiếp suối vọng tìm trắng xanh đầu trong em còn nhiều trong vắng trái yêu thương chỉ là trái đắng đã tật nguyện buông trôi niềm tin giọt đàn thơm khôi Chúa trên cao mỉm cười thứ lôi những giọt đàn vang trong trời.